toàn cầu luân hồi, chỉ có ta biết cốt truyện. Chương 20, một trong 21 đại khoái đao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi sử dụng thẻ khôi phục côn đao phó bản, Trần Nghiệp lần nữa bước vào luân hồi tháp, lần này không có gì ngăn trở. Hắn thuận lợi đi vào phòng đầu tiên bên trong tầng thứ nhất của tháp luân hồi. Đây là một đại sảnh vô cùng rộng rãi. Phong cách thiết kế bên trong luân hồi tháp vô cùng tương tự với Hoàng cung Trung Hoa cổ đại, cùng phong cách hiện đại của khu an toàn gần như là hai thái cực. Trần Nghiệp vừa quan sát mấy lần thì một tiểu tinh linh liền bay đến trước mặt hắn. Ngài khỏe chứ, luân hồi giả Tu La. Xin hỏi, ngài cần trợ giúp gì? Trần Nghiệp hít thở sâu một hơi, trầm giọng nói. Ta tới tiến hành nhiệm vụ phó bản. Lần thế giới phó bản này là UNWZ, xin hỏi, có chắc chắn tiến vào hay không? Thế giới phó bản tầng thứ nhất của luân hồi tháp chính là UNWZ, không có lựa chọn nào khác. Điểm này, Trần Nghiệp đã tra tài liệu trên mạng, trong lòng rất rõ. Chắc chắn, ánh sáng đỏ lóe lên, Trần Nghiệp bị tiểu tinh linh truyền tống vào một căn phòng màu trắng to lớn. Căn phòng màu trắng này, rất giống với căn phòng màu trắng của khu an toàn, chẳng qua trên bốn góc tường, đều có thêm một cái đồng hồ điện tử lớn, phía trên có thời gian đang chảy ngược, hiển nhiên là đếm ngược. Trước mắt còn dư lại 17 phút đếm ngược. Nếu như Trần Nghiệp không có đoán sai, lúc đếm ngược kết thúc chính là bắt đầu vào thế giới phó bản. Ngoại trừ đếm ngược, người bên trong căn phòng màu trắng cũng rất nhiều, liếc mắt thấy ít nhất có hơn 30 người. Hơn nữa, còn liên tục không ngừng có người được truyền tống vào tới. Rất hiển nhiên, những người này đều là luân hồi giả muốn quét phó bản UNWZ đợt đầu tiên tối nay. Phó bản của luân hồi tháp cùng phó bản trong khu an toàn không giống nhau. Phó bản trong khu an toàn tương đối an toàn, thời gian mở ra cũng là tùy thời có thể mở ra, thất bại thì tháng sau còn có thể lại quét tiếp. Mà phó bản của luân hồi tháp 1 giờ mở ra một lần. Hơn nữa một khi nhiệm vụ thất bại, kết quả chính là tử vong. Ở trong vòng 1 giờ này, tất cả luân hồi giả tới tham gia phó bản cũng sẽ được tập trung lại một chỗ. Đây chính là nguyên nhân tại sao người trong căn phòng màu trắng này nhiều như vậy. Khi thời gian đếm ngược còn dư lại 10 phút cuối cùng, hệ thống bỗng nhiên truyền tới nhắc nhở. Các vị luân hồi giả xin chú ý, sau 10 phút bắt đầu truyền tống tới thế giới nhiệm vụ. Sau tiếng nhắc nhở của hệ thống, căn phòng màu trắng dường như cũng đóng cửa thông đạo vận chuyển, đã không còn người được truyền tống vào. Trần Nghiệp đếm một chút, giờ phút này, trong căn phòng ước chừng tụ tập 41 người. Những người này, hoặc là tụ 5 tụ 3 tụ chung một chỗ nhỏ giọng nói chuyện, hoặc là một thân một mình nghỉ ngơi. Những người tụ chung một chỗ kia, hiển nhiên là giữa đôi bên nhận biết kết thành đoàn tới cày thế giới phó bản. Kẻ một thân một mình giống như Trần Nghiệp đều mang tâm lý phòng bị tương đối cao, hoặc là có tự tin tuyệt đối với chuyện tự mình hành động. Đột nhiên, có người thanh niên dùng sức vỗ tay, làm cho rất nhiều người chú ý, Trần Nghiệp cũng nhìn về hướng thanh niên này. Thanh niên có khuôn mặt của nhân vật chính trong manga, quần áo mặc trên người vô cùng có phong cách, nhìn qua hơi lôi thôi lếch thếch nhưng lại lộ ra đặc biệt độc đáo. Đây đương nhiên là ngụy trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, bên hông thanh niên này treo một thanh trường đao, trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của Trần Nghiệp. Vật phẩm trong thế giới hiện thật sẽ không cách nào mang vào luân hồi không gian, chớ nói chi là xuất hiện ở thế giới nhiệm vụ. Có thể khẳng định cây đao này tuyệt đối là sản vật thuộc về luân hồi không gian. Hơn nữa, Trần Nghiệp cảm giác thanh đao này khá quen. Trong giây lát, ánh mắt Trần Nghiệp bừng sáng. Hắn nhận ra nguồn gốc của cây đao này. Thế giới phó bản vua hải tặc, một trong 21 thanh đại bảo vật hắc đao thu thủy, ở trong thế giới vua hải tặc, cây đao này từng thuộc sở hữu của samurai huyền thoại Ryuma trong đất nước Wano, được gọi là Wano quốc bảo. Sau khi Ryuma chết, thi thể cùng thu thủy bị Moria đánh cắp, thân là một thành viên trong quân đoàn zombie, sau khi cùng Zoro tỉ thí, Moria mới phục Zoro rồi đem thu thủy tặng cho Zoro. Nhận ra cây đao này, Trần Nghiệp vô cùng giật mình. Thanh niên này giống như hắn, hiển nhiên cũng là lần đầu tiên tới sông Luân Hồi Tháp, lại đã có vũ khí ngon như vậy. Trong khu an toàn tuyệt đối không có đồ chơi này. Khả năng duy nhất chính là do một vị luân hồi giả cường đại đưa tặng cho thanh niên này. Nói cách khác, thanh niên này lai lịch không nhỏ, rất có thể là nhân vật đời sau trong một đại gia tộc cách trương.